Chương 2417, Kim Bằng Túng Hoành Quyết. Thứ hai bạo. Trần Phong đã ở chỗ này chậm trễ không sai biệt lắm hơn 40 ngày thời gian, hắn không lại tiếp tục trì hoãn, mà chính là phân biệt phương hướng, hướng về Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc nhanh chóng mà đi. Mấy ngày sau, cái này vô tận nam hoang trong dãy núi, một đạo kim sắc quang mang đống nhiên ở giữa tại bên trên bầu trời thoáng hiện. Luồng hào quang màu vàng nóng này liền như là một cái mũi tên, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hai cánh tay hắn mở ra, như là điểu loại hai cánh, mà bay lượn tư thái cũng là cực giống điểu loại. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, đến mức trên không trung đều là phát ra một trận lệ tiếng khóc, mà cái kia lệ khiếu thanh âm, đều đuổi không kịp hắn, bị hắn ném tại sau lưng. Sau lưng hắn, càng là xuất hiện một đạo thật dài kim sắc đuôi lư ao đống nhiên ở giữa, cái này đạo bóng người màu vàng óng thân hình đột nhiên dừng một chút, sau đó một cái xoay quanh, chính là rơi vào trên đỉnh núi. Hắn nâng hai cánh tay lên, cười ha ha, sảng khoái, quả nhiên là sảng khoái, lần này phi hành chỉnh một chút bay 100 vạn dặm, dùng một ngày một đêm thời gian trên mặt hắn lộ ra một vòng nồng đậm ý cười, lớn tiếng nói, cái này Kim Bằng Túng Hoành Quyết, quả nhiên là lợi hại. Một ngày một đêm thời gian thì bay ra 100 vạn dặm, so ta đi qua tốc độ gần 10 lần có thừa mỗi trong nháy mắt, đều có thể lóe ra mấy ngàn mét nguyên lai, cái này đạo bóng người màu vàng óng chính là Trần Phong mà. Hắn vừa rồi, cũng là đang luyện tập Kim Bằng Túng Hoành Quyết. Kim Bằng Túng Hoành Quyết, chính là Trần Phong lấy được cái kia ba môn vũ kỹ một trong, ba môn vũ kỹ bên trong, một môn chính là đao pháp, mặt khác hai môn thì là cường đại khinh thân công pháp. Trong đó một môn khinh thân công pháp, dùng cho lúc chiến đấu cự ly ngắn thuần gì, tốc độ cực nhanh, như quỷ mị. Theo đuổi là đột nhiên bạo phát tốc độ, nhưng không thể tiếp tục quá lâu. Mà đổi thành bên ngoài một môn, thì là thích hợp với khoảng cách dài đi đường, chính là Kim Bằng Túng Hoành Quyết. Kim Bằng Túng Hoành Quyết, bắt nguồn từ Phật giáo thần thú một trong Đại Kim Bằng Điểu. Nghe nói, Đại Kim Bằng Điểu chính là thiên hạ vô song cầm loại một trong, lấy tốc độ tăng trưởng, hoặc là có thể nói, đã không phải là tốc độ có thể dùng để hình dung. Những cường đại đó vô cùng đại kim bằng điểu, là một số trong Phật giáo cường giả tọa kỵ, bọn họ dựa vào mạnh mẽ vô cùng thân thể, cùng không có gì sánh kịp chủng tộc thiên phú, thậm chí có thể sẽ mở từng cái thế giới giới hạn, tại các cái thế giới bên trong xuyên toa tung hành. Này các loại cảnh giới, để Trần Phong suy nghĩ một chút đều là ngẩn người mê mẩn. Hắn hiện tại đương nhiên vô pháp đạt tới loại cảnh giới đó, trên thực tế, Kim Bằng Túng Hoành Quyết cảnh giới tối cao cũng bất quá chỉ là có thể đạt tới tốc độ cực hạn mà thôi. Kim Bằng Túng Hoành Quyết, tổng cộng chia làm tầng 3, luyện đến tầng thứ 3 lời nói, có thể ngày đi 1.000 vạn giảm. Luyện đến tầng thứ 2, thì là ngày đi 5 triệu giảm. Mà Trần Phong hiện tại, là vừa vận đụng chạm đến tầng thứ nhất biên giới, một ngày một đêm miễn cưỡng có thể làm 100 vạn giảm nhưng cái tốc độ này, cũng đã để Trần Phong cực kỳ kinh hỉ, so lúc trước hắn nhanh rất nhiều lần. Chỉ là, cái này Kim Bằng Túng Hoành Quyết nhanh là rất nhanh, tiêu hao đồng dạng là vô cùng to lớn. Trần Phong nhẹ khẽ nhả khẩu khí, hai tay mở ra, ở trước mặt hắn, bốn sợi màu cam thiên địa chi lực lặng yên xuất hiện. Mà bốn sợi màu cam thiên địa chi lực, nguyên bản đều là sáng chói quét sạch huy, hiện tại làm theo đều là đã kinh biến đến mức quang mang vô cùng ảm đạm. Thậm chí, chiều dài đều không đủ ban đầu 1/10, như là cái kiên đến như lửa trong gió chớp chờn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Trần Phong nhẹ nói, liên tục đi đường một ngày một đêm, cũng đã là ta hiện tại cực hạn cao nhất, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bằng không thì sẽ làm bị thương căn bản. Trần Phong liền ở chỗ này ngồi xếp bằng, khôi phục thực lực. Như hắn giống những người khác như vậy, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí mà khôi phục thực lực, muốn khôi phục lại đỉnh phong, tối thiểu cần mấy tháng đến thời gian một năm, nhưng Trần Phong có thể sẽ không làm như vậy. Hắn mỉm cười, nhẹ nói, thiên tuyển chi tử, như thế nào lại cùng những võ giả khác đồng dạng đâu nói, hắn bắt đầu từ hồn giả không gian bên trong lấy ra tràn đầy nhất đại giọt màu vàng nóng máu tươi. Đây chính là cái kia hoàng điểu máu tươi, như là giống như hổ phách đậm đặc, bên trong còn có lấm ta lấm tấm đồng dạng quan mang, liền như là một khối thượng thừa nhất hổ phách, thậm chí đậm đặc đến cơ hồ như là cố thể mở dạng. Một giọt dạng này máu tươi liền khoảng chừng đầu người một kích cỡ tương đương. Đưa nó thả trên không trung, thậm chí cũng sẽ không chảy xuống. Trần Phong đem một giọt này máu tươi, uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác ngực trong bụng, như là có một cái hỏa cầu tại bạo tạc. Trong nháy mắt, mãnh liệt mà bành trướng vô cùng nóng rực lực lượng, chính là tại trong cơ thể của nó vỡ ra. Những lực lượng này tại hắn sở hữu kinh mạch bên trong ghé qua, trong cơ thể hắn điên cuồng lưu động. Trần Phong trên thân vang lên như là đại giang đại hà dâng trào đồng dạng thanh âm, sau một khắc, những lực lượng này chính là hóa thành một cỗ ấm áp nhiệt khí, tại tứ chi bách hải của hắn bên trong chuyển động. Sau đó, Trần Phong trước mặt cái kia bốn sợi màu cam thiên địa chi lực, lập tức đạt được đến từ trong thân thể lực lượng trợ giúp, nhanh chóng từ ban đầu ảm đạm trở nên nặng mới tiền đồ trở nên sáng lạn. Một giọt, vẹn vẹn chỉ là một giọt máu tươi mà thôi, liền để Trần Phong tiêu hóa suốt cả một buổi tối. Tới sáng sớm ngày thứ hai ánh bình minh vừa ló dạng thơ ý điếm, một giọt này máu tươi mới bị triệt để thu nạp, hóa thành mênh mông lực lượng. Lúc này, Trần Phong thân thể phía trước cái kia bốn sợi thiên địa chi lực đã là một lần nữa thay đổi sung mãn, lực lượng của nó khôi phục lại đỉnh phong. Một giọt hoàng điểu máu tươi, cũng đủ để bổ sung hắn tất cả lực lượng. Đêm nay, Trần Phong không phải lần đầu tiên biết sự thật ấy, nhưng vẫn như cũ cảm giác vô cùng rung động. Phải biết, cái này hai cái to lớn tồn tại, trong thân thể máu tươi, thế nhưng là đến một tỷ thậm chí hàng chục tỷ nha mà một giọt máu tươi, cũng đủ để tương đương với chính mình toàn bộ tu vi. Cái kia tu vi của bọn hắn khủng bố đến một cái cảnh giới cỡ nào Trần Phong ngẫm lại đều là cảm thấy khủng bố. Trần Phong mỉm cười lẩm bẩm, may mắn ta cam mạo kỳ hiểm, từ nơi đó đạt được đại lượng hoàng điểu máu tươi cùng đằng xà máu tươi, nếu không, hiện tại bổ sung đều không có cách nào bổ sung. Mà bây giờ, có những máu tươi đó tại, nếu như vậy, tối thiểu tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, ta là không cần lo lắng lực lượng hao tổn. Phải biết, Trần Phong hồn giả không gian bên trong, hai cao y này máu tươi, thế nhưng là có ít lấy vạn giọt tính toán. Trần Phong sâu thở sâu, thân thể của hắn bỗng nhiên ở giữa lơ lửng. Sau đó sau một khắc, kim bằng tung hoành quyết ở trong cơ thể hắn tự động vận chuyển. Trong cơ thể hắn thiên địa chi lực hóa thành một cỗ kim sắc lực lượng, cái này một cỗ kim sắc lực lượng, mặc dù là lấy thiên địa chi lực vì cấu thành, nhưng là cùng Trần Phong trước đó bất kỳ lực lượng cũng không giống nhau, hắn cực kỳ sắc bén, cực kỳ mỏng. Tựa như là đao giết người đao nhận một dạng mà đồng dạng, lực cản đối với hắn mà nói cũng là tiểu tới cực điểm. Sau một khắc, cỗ này kim sắc lực lượng tại Trần Phong hai tay mặt ngoài ngưng kết, hình thành từng mảnh như là kim sắc vũ mao đồng dạng đồ vật, tại Trần Phong trên hai tay, kéo dài tới đi ra.